Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855: Xem ra Cổ Kim Thiên chết. Chương 854: Xem ra Cổ Kim Thiên chết. Nếu như khí vận ngọc bội có thể tiêu hóa thánh chủ thần hồn, cũng có thể điệp ra trên không minh tịnh tâm. Như vậy mình những ngày này bỏ qua rất nhiều. Bất quá muốn thử một chút, cần tìm một chỗ đặt chân. Nhưng là phụ cận không có cái gì thành thị. Trạng vạng tối, Giang Hạo khi nhìn đến một chỗ hồ lớn về sau, liền ngừng lại. Tiền bối, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tại tương đối cao vị trí dừng lại, có thể nhìn thấy không tệ cảnh sắc. Vừa đưa ra, Giang Hạo liền bắt đầu pha trà. Ngươi còn nhớ rõ cha mẹ của ngươi sao? Đột nhiên Hồng Vũ Diệp hỏi, nhớ kỹ, pha trà lúc Giang Hạo thuận miệng trả lời. Bọn hắn đối ngươi cũng rất tốt. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo dừng lại, biết Hồng Vũ Diệp sẽ như vậy hỏi là Trương Tiên Tử nguyên nhân. Suy tư một lát, hắn mới nói, tốt, nhưng cũng không tốt, có phụ mẫu đối với hắn rất tốt, có không quan tâm, sẽ còn làm khó hắn, nhưng là cũng xác thực cho hắn cơm ăn, nuôi dưỡng hắn lớn lên, mặc dù trẻ củi, ăn cơm phải xem đối phương sắc mặt, nhưng là cái khác có rất ít. Theo niên kỳ càng lúc càng lớn, sẽ bắt đầu suy nghĩ trước kia người tốt, chậm rãi lãng quên bọn hắn xấu, sau đó là hoài niệm. Người cảm thấy thiếu nữ kia là không có cha mẹ đi xa, vẫn là có phụ mẫu đi xa. Hồng Vũ Diệp bưng lên Giang Hạo ngược lại tốt chén trà hỏi, ý của tiền bối là từ vừa mới bắt đầu sao? Giang Hạo hỏi. Vâng. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo suy tư một lát, cân nhắc mở miệng, hẳn là có đi. Người tình cảm có đôi khi phi thường kỳ diệu, như là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm được nguyên bản không cách nào làm được sự tình, cũng sẽ bị nó chặn đường không được tiến thêm. Mà một thân một mình hành tẩu, mặc dù cũng có thể thuận lợi, nhưng là đối một ít người tới nói, hết thảy quá mức đơn điệu, không cách nào chân chính nhận biết mình, chỉ là đơn nhất yên tĩnh, mà không phải nội tâm bình thản. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, chậm rãi mở miệng, vậy còn ngươi, là một loại nào ngươi? Trong lúc nhất thời Giang Hạo ngây ngẩn cả người, mình là một loại nào ngươi? Phụ mẫu cũng sớm đã biến mất, hắn cũng không dám cùng người có quá nhiều gút mắc, mình sống sót sẽ rất khó, lại dễ dàng đắc tội với người. Một khi cùng mình gút mắc quá sâu, như vậy chú định sẽ hại đối phương. Tiểu Ly liền từng bị để mắt tới qua. Nếu như không phải nàng bản thân cao minh, hậu quả kỳ thật sẽ cho người khó có thể chịu đựng. Do dự một chút, hắn nói, vãn bối muốn đi một người đường. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn không ra mảy may đồ vật. Nàng uống trà không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Có chút vấn đề hắn cũng không biết trả lời như thế nào. May mà đã không cần trả lời. Hắn đi vào bên cạnh bắt đầu xem xét khí vận ngọc bội. Muốn nhìn một chút ngọc bội cực hạn ở đâu. Bất quá xem xét ngọc bội trước, hắn trước nhìn Chi Thanh tiền bối đưa lá trà. Đếm, hết thảy 10 tiền, tăng thêm 10 tiền cửu nguyệt xuân, có 20 tiền, đến tiếp sau 10 năm, hẳn là sẽ không thiếu trà ngon, một năm uống 2 lần, không do dự nữa, Giang Hạo xuất ra thánh chủ thần hồn, sau đó vẽ lên trận pháp, đem khí vận ngọc bội thay thế linh thạch, vận chuyển trận pháp, sau đó Giang Hạo cảm giác thánh chủ thần hồn bị khí vận ngọc bội phân hóa. Ngay sau đó dung nhập trong thân thể của hắn. Không có 10 vạn linh thạch như vậy nhanh, nhưng 1 vạn luôn có. Một ngày 1 vạn, 10 ngày chính là 10 vạn. Chỉ cần 80 ngày liền có thể hoàn toàn hấp thu thánh chủ thần hồn. Khi đó Sơn Hải ấn ký có nhất định có thể trở thành công kích mạnh nhất một trong. Chỉ cần thánh chủ thần hồn đủ, thậm chí có thể là mạnh nhất. Mà có bực này ấn ký ra chỉ thiên đao, uy lực đem dị thường kinh người. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút kích động. Hắn cảm thấy có thể ở chỗ này đợi 2 tháng. Nhưng là không quá đi. Thời gian không thế nào chờ hắn. Tốt nhất cần tại gặp được trước thi thể. Tìm tới tiên hiền trang sách. sau đó về Nam Bộ. Về sau hắn mở ra thần thông không minh tịnh tâm, sau đó tay nắm khí vận ngọc bội. Trong lúc nhất thời, cảm giác thân thể một mảnh lạnh buốt, ngay sau đó một cỗ thanh lương bay thẳng đỉnh đầu. Loại kia thanh tỉnh để hắn có một loại có thể giải khai hết thảy nan đề cảm giác. Linh cảm hỏa hoa trong đầu va chạm, tu vi bên trên vấn đề không ngừng xuất hiện mới kiến giải, không dám chần chờ. Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội tất cả cảnh giới, đem mình đi qua đường lại lĩnh hội một lần. Cơ hội như vậy không nhiều, so tiêu hóa thánh chủ thần hồn trọng yếu không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo thân thể lực lượng vận chuyển, tử khí như ẩn như hiện. Hắn đối cảnh giới hiểu rõ, muốn so dĩ vãng khắc sâu rất nhiều. Phảng phất lấy cảnh giới cao hơn hiểu rõ luyện khí cùng trúc cơ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, yên lặng uống trà, chỉ là trong lúc nhất thời chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại bình thường côn trùng kêu vang chim gọi, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đầu tháng 8, Bích Trúc cầm khí vận ngọc bội, biểu thị không hiểu, vật này có thể làm cho nàng tốt hơn tu luyện, nhưng là cũng không thể để nàng nguyền rủa biến cường. Ngược lại là xác suất thành công cao rất nhiều. Đại giới nhỏ, như thế bảo vật, thật là đáng sợ, đáng tiếc chính là đòi mạng. Lợi hại như vậy đồ vật, thế mà rơi trên tay nàng. Không cần nghĩ cũng biết cùng với nàng khí vận như lửa có quan hệ. Thứ này thúc người chết. Sở Tiệp cầm ngọc bội trong tay cười nói. Là dùng rất tốt, đối với đại sơn lực lượng có không nhỏ tác dụng. Thứ đồ tốt này liền dùng tại điều tiết kia cuồng bạo lực lượng bên trên. Xảo Di biểu thị không hiểu. Nàng tiếp xúc qua một chút xíu cảm giác tu vi đều tại tăng lên. Quả thực là thần vật. Nhưng mà đối phương cứ như vậy đối đãi thần vật. Cái này mặc dù cao minh, nhưng là đối ta không có một chút tác dụng nào. Hoặc là nói ta bản thân liền so cái ngọc bội này muốn tốt một chút. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Rõ ràng là để cho người ta cảm thấy đắc ý lời nói. Nhưng là Xảo Di nhưng không có nghe ra nửa phần đắc ý. Phảng phất là đang nói một kiện thưa thớt chuyện bình thường, đây rốt cuộc là người nào? Sở Tiệp cầm ngọc bội, đột nhiên sững sờ, nói, chúng ta giống như không có thời gian. Thế nào? Bích Trúc không có cảm giác được cái gì. Rõ ràng tu vi so đối phương mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là cảm giác thiên địa phương diện này, hoàn toàn không thể cùng đối phương tương đối. Tựa như là tiên hiền trang sách, cảm giác có vòng xoáy xuất hiện. Chúng ta đều ở trong đó, trốn không thoát, trừ phi vòng xoáy một chỗ khác không nhìn chúng ta. Sở Tiệp nói, tiên hiền trang sách xuất hiện. Bích Trúc ngoài ý muốn nói, Sở Tiệp cảm giác xuống, sau đó chỉ hướng phương Nam nói, ở phương vị nào? Bích Trúc kinh ngạc. Kiến Tâm Nhai cũng ở bên kia. Sau đó nàng hỏi tới vòng xoáy một chỗ khác. Sở Tiệp lắc đầu. Cụ thể ta cũng không biết. Nhưng là luôn cảm thấy hoàn toàn không giống. Dễ dàng xuất hiện ma sát. Tây Bộ có Tiên Tông. Bọn hắn luôn có thể ra tay đi. Bích Trúc an ủi chính mình. Sở Tiệp cười cười. Cũng không tiếp tục mở miệng. Bích Trúc thở dài một tiếng. Xem ra khí vận vòng xoáy nhúng tay lên đến rất phiền phức. Nhập gia tùy tục, một chỗ khô bại trên đá lớn phương. Một vị trung niên nam nhân tay cầm ngọc bội tràn ngập ý cười, thật sự là ghê gớm thời cơ. Người của vạn vật trung yên rất biết làm việc, thế mà dẫn xuất khí vận ngọc bội. Trời cũng giúp ta, hắn có một chút dâu ria. Trên thân tràn ngập tử khí, tiên hiền trang sách đều đi ra. Lần này ta xem ai đến cùng ta đoạt, cổ kim thiên cũng không tại. Không phải ta ra trong nháy mắt, hắn liền nên tới để cho ta ngủ tiếp. Như vậy Tây Bộ còn có ai có thể ngăn cản ta phục sinh? Ha ha ha ha, trong lúc nhất thời hắn phá lên cười. Vì không cho thư viện người chậm trễ ta tiến trình, đến cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Hết chương.